Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1787, thông minh hà bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1787, thông minh hà bên trên. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này tòa bảo địa, phải nắm giữ ở chúng ta trong tay. Đáng tiếc, tiểu hắc không tài, nếu không do nó khắc lục trận pháp minh văn. Ngược lại là có thể đem Vương Sơn che giấu. Trần Diệu tiểu đạo nhân lộ ra vẻ khinh thường, vỗ vỗ lồng ngực, nói, bần đạo tại trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt không ở đằng kia chỉ con cú mèo phía dưới. A, Trương Nhược Trần có chút không tin, xem ra bần đạo được bộc lộ tài năng tuyệt chiêu đặc biệt. Ngươi mới biết được, ai là chân chính trận pháp thánh sư. Trần Diệu tiểu đạo nhân tràn đầy tự tin, lập tức viết hạ một quyển sách tài liệu danh sách. Chỉ cần ngươi có thể đem những tài liệu này chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, bần đạo có thể cho ngươi bố trí ra một tòa cửu phẩm đại trận. Trương Nhược Trần tiếp nhận tài liệu danh sách, nói, cửu phẩm đại trận có thể ngăn ở đại thánh cấp bậc sinh linh. Hơn nữa, chỉ có địa sư cấp bậc trận pháp thánh sư mới bố trí được đi ra. Nói thực ra, Trương Nhược Trần thật không tin Trần Diệu tiểu đạo nhân có năng lực như thế. Trần Diệu tiểu đạo nhân làm ho hai tiếng, nói, đương nhiên, chỉ là hình thức ban đầu cửu phẩm đại trận, cùng chính thức cửu phẩm đại trận, vẫn còn có chút chênh lệch. Trương Nhược Trần không có như thế nào nghiên cứu qua trận pháp. Nhưng, dù sao cũng là tinh thần lực thánh vương, phát hiện Trần Diệu tiểu đạo nhân ghi phần này danh sách, vẫn có vài phần đáng tin cậy, cũng không phải nói bừa đi ra. Danh sách bên trên tài liệu, tuyệt đại bộ phận ta đều có, bất quá, còn có đại khái 1/3, lại nhất định phải đi mua sắm. Trương Nhược Trần đem danh sách thu lại, lập tức đi vào Vương Sơn bên ngoài. Sử dụng ra không gian vặn vẹo thủ đoạn, bố trí ra một tòa cỡ lớn không gian mê trận. Có cái này tòa không gian mê trận thủ hộ, coi như là chín bộ thánh vương, cũng không cách nào đơn giản xâm nhập tiến Vương Sơn. Đương nhiên một tòa không gian mê trận còn xa xa không đủ. Nếu là có không gian tu sĩ đi vào Vân Võ quận quốc, rất nhanh có thể đem hắn công phá. Vì vậy, Trương Nhược Trần lại hao tốn đại lượng thời gian, bố trí ra một tòa thời gian trận pháp, lập tức, hắn liền dẫn đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới thực thánh hoa. Tiến đến thông minh hà, Trần Diệu tiểu đạo nhân thì là lưu thủ Vân Võ Vương Thành. Vân Võ Vương Thành khoảng cách thông minh hà chỉ có mấy vạn dặm. Đối với thánh vương cảnh tu sĩ mà nói, cũng không tính xa xôi. U thần điện những cường giả kia, không có khả năng không biết Viên Triệt đám người đã vẫn lạc. Thế nhưng mà, bọn hắn vì cái gì không có lập tức tiến đến Vân Võ Vương Thành đối phó Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là, bọn hắn đã công phá thông minh hà ngọn nguồn long phần. Tuyệt không thể để cho bọn hắn đem kim long di hài móc ra. Trương Nhược Trần tiến đến thông minh hà, cũng không phải cùng với U thần điện tu sĩ liều mạng. Thứ nhất là muốn dò la xem tình huống. Thứ hai, nếu là U thần điện tu sĩ thật sự đã phá vỡ long phần, Trương Nhược Trần có thể âm thầm tập kích quấy rối, ít nhất là muốn ngăn chặn bọn hắn. Chỉ cần tà linh đã luyện hóa được Viên Triệt bọn người thánh hồn, lực lượng nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần tập kết khắp nơi lực lượng, chưa hẳn không thể cùng bọn họ một trận chiến. Thời gian, mỗi một phần, mỗi một giây, đều là như thế gấp gáp. Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lúc chạng vạng tối, chân trời thiêu đốt lên màu hồng đỏ thẫm vân hà, chiếu rọi được thông minh hà nước như lửa diễm tại thiêu đốt. Trương Nhược Trần sử dụng 36 phép biến hóa, biến thành một vị dâu quay nón đại hán, cưỡi một chiếc thuyền hạm, theo nước chảy, hướng đáy nước Long Cung phương hướng chạy đi qua. Mà Âm Xuyên lấy một thân cổ kính màu hồng phấn cung trang, lộ ra hai cái tinh tế tỉ mỉ như ngọc gợi cảm vai, cùng ngực mảng lớn tuyết trắng, ngồi chồm hổm tại liễn giường bên cạnh, vì Trương Nhược Trần rót rượu. Theo tu vi tăng lên, Ma Âm dung mạo hòa khí chất càng ngày càng vũ mị mê người, đơn thuần mỹ mạo thậm chí không thể so với Mộc Linh Hy kém bao nhiêu. Phóng tại cái gì một tòa đại thế giới, cũng là có thể dẫn tới đại thánh chịu ra tay hồng nhan họa thủy. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, vận chuyển thánh khí tiến vào chân trái, ầm ầm, chân trái trong huyết dịch tựa như nham tương đồng dạng sôi trào, từng đảo huyền diệu quy tắc giống như màu hồng đỏ thẫm long xà tại huyết dịch cốt cách làn da tầm đó xuyên thẳng qua. Đột nhiên ba đảo màu hồng đỏ thẫm quy tắc tuôn ra chân trái, tựa như ba đầu khí thế hung ác mười phần hỏa long tiến vào Trương Nhược Trần thánh mạch, phóng tới mi tâm khí hải. Trương Nhược Trần kéo căng thần kinh, điều động tinh thần lực, thánh khí, thánh đạo quy tắc, toàn lực ứng phó cùng cái kia ba đạo màu hồng đỏ thẫm quy tắc đối kháng. Cũng không biết hao tốn bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa ba đạo màu hồng đỏ thẫm quy tắc luyện hóa, đem hắn bước về chân trái. Hô, Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, phát hiện trên người thánh y đúng là bị ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi tương đương hung hiểm, bất quá lại có đại thu hoạch. Trương Nhược Trần dò xét đến chân trái ở bên trong, tổng cộng có gần 10 vạn đạo màu hồng đỏ thấm quy tắc. Những quy tắc kia xa so thánh vương tu luyện ra thánh đạo quy tắc cường đại, hẳn là diễm thần tu luyện ra thần chi quy tắc. Chỉ có đem 10 vạn đạo màu hồng đỏ thẫm quy tắc toàn bộ luyện hóa, Trương Nhược Trần mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng thần chi chân trái lực lượng. Bất quá, vừa rồi Trương Nhược Trần điều động toàn thân hơn 40 vạn đạo thánh đạo quy tắc, toàn lực ứng phó mới đưa ba đạo màu hồng đỏ thẫm quy tắc luyện hóa. Muốn toàn bộ luyện hóa 10 vạn đạo màu hồng đỏ thẫm quy tắc, rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần còn có một đoạn rất dài lộ phải đi. Chủ nhân, có biến, Ma Âm lại vì Trương Nhược Trần rót rượu thời điểm, lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, ôn nhu hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực, bao trùm phương viên hơn 10 dặm chi địa, lĩnh vực trong phạm vi. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được cảm giác của hắn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần là tại bên cạnh bờ, cảm giác đến hai đạo cực kỳ cường đại thánh đạo khí tức. U thần điện hai vị bảy bước thánh vương, Liêu Dịch Quân cùng Hạ Nguyên, đứng tại Thông Minh Hà bờ một chỗ ám ảnh bên trong. Nhìn qua xa xa cái kia con thuyền hạm, Liêu Dịch Quân con mắt thật sâu co rụt lại, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn phi đao, hơn vạn đạo hắc sắc tuyến văn tại đao trên người lưu động. Chậm đã, Hạ Nguyên đặt tại Liêu Dịch Quân trên cổ tay, ánh mắt chằm chằm vào thuyền hạm bên trên cái kia mị hoặc ngàn vạn nữ tử, hai mắt tỏa ánh sáng. Liêu Dịch Quân nhíu mày nói, sư thúc để cho chúng ta tọa trấn ở chỗ này, ngăn cản người không có phận sự tới gần phía trước cái kia phiến thủy vực, tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Dùng chúng ta hai người tu vi, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn? Nam trực tiếp giết chết cái kia nữ, nhưng lại hiếm thấy vưu vật. Tại U Thần Điện, ngoại trừ Nguyễn Linh sư tỷ, còn có người nào như thế mỹ mạo, dáng người hòa khí chất? Chẳng lẽ người tựu một chút cũng không động tâm? Hạ Nguyên cười nói, Liêu Dịch Quân không phải không thừa nhận, thuyền hạm bên trên vị kia xuyên lấy màu hồng phấn cung trang nữ tử, đích thật là một vị có thể cùng Nguyễn Linh sư tỷ đánh đồng mỹ nữ. Nguyễn Linh sư tỷ là u thần đệ tử, thiên phú tuyệt đỉnh, người theo đuổi vô số. Liêu Dịch Quân cùng Hạ Nguyên bình thường chỉ có thể ảo giác thoáng một phát mà thôi. Muốn cùng Nguyễn Linh sư tỷ nói câu nào cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hôm nay, toát ra một cái cùng Nguyễn Linh sư tỷ cùng cấp bậc mỹ nữ. Liêu Dịch Quân tự nhiên là miên man bất định. Liêu Dịch Quân có chút cẩn thận, nói, thuyền hạ bên trên, cái kia dâu quai nón đại hán không phải chân nhỏ sắc. Tu vi đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, ngươi ra tay thời điểm, tốt nhất coi chừng một ít, yên tâm, nếu là chính là một cái 5 bước thánh vương đều thu thập không hết. Ta Hạo Nguyên chẳng phải là muốn thành toàn bộ u thần điện chê cười. Hạ Nguyên khinh miệt nở nụ cười một tiếng, tương đương tự phụ, Trương Nhược Trần ngồi ở thuyền hạ bên trên, bưng lên một chỉ thanh đồng tiểu đình, miệng lớn uống rượu, sàn sạt, luồng gió mát thổi qua. Hạ Nguyên xuyên lấy một thân áo trắng, vô thanh vô tức xuất hiện tại thuyền hạ bên trên, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, trên mặt vui vẻ chằm chằm vào Ma Âm. Chút nào đều không che giấu mục đích của mình. Chủ nhân, có người xông đến thuyền hạm thượng diện. Ma Âm cố ý giả ra thẹn thùng sợ hãi bộ dáng. Hướng Trương Nhược Trần ngang nhiên xông qua. Thấy như vậy một màn. Hạ Nguyên tâm tình rất là không tốt. Như thế xinh đẹp một vị tuyệt sắc giai nhân. Tại sao lại bị như vậy một cái tục tằng không chịu nổi đại hán cho trà đạp. Trương Nhược Trần mở trừng hai mắt, giả ra rất phẫn nộ bộ dáng. Quát, ngươi là người nào? Không có bổn vương cho phép. Ai bảo ngươi leo lên cái này con thuyền hạm? Hạ Nguyên giọng mỉa mai cười, trực tiếp ngồi vào Trương Nhược Trần đối diện. Cường đại thánh uy thích phóng ra, Ma Âm tựa hồ là không chịu nổi vẻ này thánh uy. Kêu thảm một tiếng, yếu đuối tại bong thuyền. Hạ Nguyệt trên người có một cỗ thượng vị giả khí thế. Nói đi, ngươi là cái nào đại thế giới tu sĩ? Trương Nhược Trần không có trả lời Hạ Nguyên. Hai mắt hướng trên mặt đất Ma Âm liếc qua. Khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Không nói cũng không có quan hệ. Dù sao đều là một người chết. Hạ Nguyên toàn thân thánh khí vận chuyển lại. Chừng hơn vạn đạo kiếm đạo quy tắc đan vào tại lòng bàn tay. Chuẩn bị vận dụng kiếm đạo lực lượng. Dùng thế sét đánh lôi đình đánh gục Trương Nhược Trần. Người chết, ngươi là nói chính ngươi sao? Trương Nhược Trần cười nói. Chứng kiến dâu quay nón đại hán như thế chấn định. Hạ Nguyên cảm giác được không ổn. Lập tức đem ngưng tụ tại lòng bàn tay lực lượng đánh nữa đi ra ngoài. Nhưng bàn phía dưới lại có vài chục căn bén nhọn rễ cây bay ra, xuyên thấu hắn thánh thân thể, đưa hắn đâm thành cái sàng. Xoẹt xoẹt, Hạ Nguyên trong cơ thể thánh khí cùng thánh đạo quy tắc bị những rễ cây kia hút đi. Thực thánh hoa, Hạ Nguyên trong con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái loại này có chút anh tuấn mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Ha ha, không sai, tựu là thực thánh hoa. Ngươi không là muốn ăn tươi ta sao? Đáng tiếc, tu vi của ngươi không đủ cường đại, chỉ có thể bị ta ăn tươi. Ma Âm đã sớm theo trên mặt đất bò lên, cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên, tương đương vũ mị. Cạc cạc, Hạ Nguyên cố gắng giãy giụa, thống khổ gào rú, nhưng lại không cách nào đào thoát. Thân thể dần dần trở nên khô quắt, hóa thành một cỗ thây khô, ngã vào bong thuyền về sau, trực tiếp biến thành một đống tro cốt. Trương Nhược Trần thở dài, ai kêu ngươi nhanh như vậy tự động thủ, có lẽ lại chờ một chút, người ta đã đợi không kịp mà. Ma Âm giả ra sờ sờ bộ dáng đáng thương, có chút người vô tội nói. Bên cạnh bờ, Liêu Dịch Quân phát giác được không ổn, vội vàng hướng Hạ Nguyên truyền âm. Tuy nhiên lại không có đợi đến lúc đáp lại. Bá, Liêu Dịch Quân quyết đoán ra tay, đem vạn văn thánh khí cấp bậc phi đao đánh nữa đi ra ngoài. Phi đao bảo phát đi ra thánh đạo lực lượng, dẫn tới thông minh hà nước sông. Mãnh liệt phiên cổn, một đao vung chém xuống đi. Ầm ầm, một tiếng, đem cái kia con thuyền hãm chém thành hai nửa. Liêu Dịch Quân chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, chỉ thấy thuyền hạm chậm rãi chìm vào đáy nước, lại không có nhìn thấy bất luận bóng người nào theo thuyền hạm trong bay ra. Không tốt, Liêu Dịch Quân vừa mới muốn quay người chạy trốn. Trong đất bùn, lại xông ra rậm rạp chằng chịt ngân sắc rễ cây, đem thân thể của hắn quấn quanh. Trương Nhược Trần theo trong hư không đi ra, xuất hiện tại Liêu Dịch Quân sau lưng phía trên, một trường vỗ xuống đi, trực tiếp đem Liêu Dịch Quân đầu lâu đánh cho chìm vào tiến cái bụng bên trong. Tại thực thánh hoa hấp vệ Liêu Dịch Quân thời điểm, Trương Nhược Trần biến hóa nhanh chóng, biến thành hạ nguyên bộ dáng. Trước, Trương Nhược Trần sở dĩ không có lập tức ra tay đánh chết hạ nguyên, tự là muốn quan sát hành vi của hắn cử chỉ, do đó có thể chuẩn xác bắt trước. Cách Trương